Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1265, cực đạo cảnh giới, nửa cái quy nhất cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trở lại nhân giới về sau, Diệp Thiên liền bắt đầu toàn lực bế quan tiềm tu, tranh thủ sớm ngày đem cấm kỵ đạo lực chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem cấm kỵ đạo lực toàn bộ chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ, một bước này chỉ là hao phí thời gian cùng tài nguyên thôi. Diệp Thiên có được lượng lớn tu luyện loại cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo, cho nên không sợ tài nguyên tiêu hao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vạn năm tuế nguyệt trôi qua, Diệp Thiên ngay từ đầu cấm kỵ đạo lực chỉ có 7 thành chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ, nhưng bây giờ dần dần hướng phía 8 thành chuyển hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 13 vạn năm tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên cấm kỵ đạo lực đã có 8 thành chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ. 32 vạn năm về sau, cấm kỵ đạo lực chuyển hóa bát thành rưỡi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9-13 vạn năm về sau, cấm kỵ đạo lực chuyển hóa 9 thành. 146 vạn năm tuế nguyệt về sau, cấm kỵ đạo lực chuyển hóa 9 thành rưỡi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 300 vạn năm năm tháng trôi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, huyền hư viễn cổ giới biến hóa quá lớn, đã đến gần vô hạn cho tới cổ giới. Mà lại, huyền hư viễn cổ giới cũng ra đời không ít vô địch đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như Diệp Thiên Nhi tử nữ nhi cũng nhao nhao bước vào đến vô địch đạo tổ cảnh giới, thê từ cùng muội muội cũng bước vào cấp độ này, mà Hắc Phong Sơn cũng ra đời mấy vị mới nửa bước vượt tổ. Thậm chí liền huyền hư viễn cổ giới cửu trọng thiên thế lực cũng ra đời mấy cái, tỷ như Thiên Kiếm Tông, Kim Cương Thành những này uy tín lâu năm bát trọng thiên thế lực cũng đều bước vào đến cửu trọng thiên thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn có lẽ đã từng xuống dốc qua một đoạn tuế nguyệt nhưng nội tình vẫn còn, cho nên xung kích là cửu trọng thiên thế lực không phải rất khó. Mà nhân tộc thực lực cũng biến thành rất cường đại, chí cường đạo tổ từng cái xuất hiện, đạo tổ cũng đại lượng sinh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia, đạo tổ còn có thể xưng là nhân tộc cao tầng, nhưng bây giờ nhân tộc đã tính toán không lên là cao tầng, chỉ có chí cường đạo tổ mới tính được là trên là cao tầng. Bất quá, nhân tộc những người khác cũng không có trở thành vô địch đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thời đại này, trở thành chí cường đạo tổ không khó, nhưng xung kích vô địch đạo tổ cũng rất khó, vẫn như cũ chỉ có số ít chí cường đạo tổ có tư cách xung kích đến chí cường đạo tổ hàng ngũ. Mà không người biết được chính là, Diệp Thiên đã gặp phải một cái trọng yếu quan khẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấm kỵ đạo lực đã có 9 thành 999 cửu chuyển hóa thành sức mạnh cấm kỵ, chỉ kém một điểm cuối cùng. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi hoàn thành sau cùng một điểm rèn luyện, toàn thân hắn nói lực chính là tinh thuần đến cực điểm sức mạnh cấm kỵ. Đến lúc đó, hắn sẽ chân chính bước vào đến cực đạo cảnh giới, cả người đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, lại sẽ sinh ra một loại cực đạo chi lực, lực lượng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với cực đạo cảnh giới, hắn chỉ từ cực đạo truyền thừa bên trong hiểu rõ, nhưng không có được chứng kiến. Bây giờ, hắn rốt cục cũng kiến thức đến cực đạo cảnh giới là như thế nào cường đại cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại qua mấy ngày thời gian, một điểm cuối cùng cấm kỵ đạo lực cũng bị chuyển hóa trở thành tinh thuần nhất sức mạnh cấm kỵ. Bất diệt linh hồn, tinh thuần nhất sức mạnh cấm kỵ, 10 thành cấm kỵ thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Diệp Thiên tinh khí thần ba phương diện cũng đạt đến cực đạo cấp độ, cả người cũng liền đạt đến vô địch đạo tổ cấp độ cực đạo cảnh giới. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân thể, linh hồn, sức mạnh cấm kỵ cũng đang phát sinh thuế biến, Diệp Thiên khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Hồi lâu sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên rốt cục hoàn thành cực đạo cảnh giới thuế biến, chính thức bước vào đến cực đạo cảnh giới. Nhân giới, trong hư không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đứng ở chỗ này, trong tay tinh khí thần trong nháy mắt ngưng tụ thành một tia lực lượng, cái này một tia lực lượng xuất hiện, nhường hư không run rẩy lên, phảng phất nhẹ nhàng một kích liền có thể đánh xuyên qua nhân giới hư không. Đây chính là cực đạo chi lực, quả nhiên rất cường đại, xa xa siêu việt đồng dạng lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đương nhiên, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn dài thời gian thi triển cực đạo chi lực căn bản làm không được, vậy sẽ tiêu hao lượng lớn tinh khí thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như thường tình huống dưới, lực chiến đấu của hắn bây giờ đủ để so sánh rất đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, có thể xưng vạn vật cảnh nửa bước vực tổ vô địch cấp độ, nhưng nếu là thi triển cực đạo chi lực, hắn thậm chí có năng lực hơi cùng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chém giết một cái. Cũng vẻn vẹn chém giết một cái, bền bỉ chém giết khẳng định là không được, hắn hao hết cực đạo chi lực cũng đánh không lại chân chính quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể đạo sơn giới vực quy nhất cảnh nửa bước vực tổ có mấy cái đâu. Hiện nay đã biết quy nhất cảnh nửa bước vực tổ thiên đế cũng có hai cái, Hắc Phong Sơn một cái, có lẽ còn ẩn tàng mấy cái, nhưng tuyệt đối không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huống hồ, hắn hiện tại là vô địch đạo tổ, lại đạt đến cực đạo cảnh giới, nếu là tiếp qua không lâu chờ cảnh giới hoàn toàn vững chắc tận lực tìm hiểu ra một chút vực tổ ảo diệu liền có thể xung kích nửa bước vực tổ cảnh giới. Một khi hắn trở thành nửa bước vực tổ thực lực tất nhiên sẽ đạt tới quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ, lại không là nhỏ yếu cấp độ mà là so sánh cường đại quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một không xem chừng ta đã áp đảo đồng dạng nửa bước vực tổ phía trên, trở thành huyền hư viễn cổ giới chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, Hắc Phong Sơn phát sinh một việc lớn, kim thần đạo tổ xung kích đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên bản, kim thần đạo tổ chính là rất đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, lại không ngừng tham ngộ vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng, lại lần nữa tiến nhập một lần tam luyện hư không. Cho nên, hắn lần này rốt cục phá vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim thần đạo tổ đột phá, đại biểu Hắc Phong Sơn có được hai tên quy nhất cảnh nửa bước vực tổ triệt để cùng thiên đế cung cân bằng. Huống hồ thiên đế cùng hai vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cộng lại cũng đánh không lại Phong Sơn Sơn chủ A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, thiên đế cùng thực lực không bằng Hắc Phong Sơn. Mặt khác Diệp Thiên còn tính là nửa cái quy nhất cảnh nửa bước vực tổ tăng thêm Diệp Thiên, Hắc Phong Sơn hoàn toàn nghiền ép thiên đế cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại qua một chút thời gian. Tất cả nửa bước vực tổ trở lên cường giả cũng ngưng trọng lên, bởi vì huyền hư viễn cổ giới muốn tấn thăng làm đến cổ giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng dạng đến cổ giới không bằng vực giới, có thể huyền hư chí cổ giới có tấn thăng làm cấm kỵ giới tiềm lực cho nên theo bản nguyên nhìn lại không kém gì đồng dạng vực giới, thậm chí vượt qua không ít. Cho nên, một khi huyền hư chí cổ giới thật ra đời, thôn phệ tộc có lẽ liền sẽ xâm lấn huyền hư chí cổ giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể bọn hắn lại hy vọng huyền hư chí cổ giới sinh ra, dạng này tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn, đàn sinh cơ duyên càng nhiều. Nhưng bọn hắn lại sợ hãi thôn phệ tộc tồn tại cho nên 10 điểm xoắn suýt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng vô luận như thế nào, huyền hư chí cổ giới sinh ra không thể tránh né. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.